Chương 401, sát nhân cứu người. Chương 401, gần số đè xuống nút tắt máy, trên mặt bàn hình chiếu giả thuyết màn ảnh máy vi tính tiêu thất. Chọn một buổi chiều đi qua Internet hắn đã duyệt đọc vượt lên trước nửa số ma pháp tư liệu, nếu như không phải còm thủ tờ phần cuối bản thân lật giấy quá chậm, hắn siêu não còn có thể xem trí nhớ càng nhanh một chút, tối đa có nữa một lần chỗ ngồi này đồ thư quán cũng sẽ bị hắn rời hết. Tính toán thời gian lúc này đã tan học, hiện tại ly khai cũng sẽ không lại bị người chặn lại mới đúng. Chờ đã đến vài ngày chính thức gia nhập vào hội học sinh trở thành tác phong và kỷ luật ủy viên, những người đó còn muốn hướng hắn nhưng đồ đạc liền muốn suy tính một chút hậu quả nghiêm trọng, tự ý công kích quản lý kỷ luật tác phong và kỷ luật ủy viên cái loại này hậu quả có thể không phải bình thường học sinh có thể thừa nhận. Đệ nhất trường cao đẳng cửa trường học, gần số bước chân chậm rãi chậm lại. Dường như trong nguyên tắc giống nhau lúc này nơi đây chia làm hai nhóm người đang ở khắc khẩu, một người một khoa sinh một người hai khoa sinh, cãi vã trọng tâm câu chuyện không phải là một khoa sinh không nên cùng hai khoa sinh xen lẫn trong cùng nhau mất thân phận, chỉ là xem ra song phương đã đến động thủ sát biên giới. Rất nhanh những người này sẽ động thủ, thế nhưng kết quả xuất hồ ý liêu hai khoa sinh dĩ nhiên còn ăn hiếp một khoa sinh. Một khoa sinh mấy cái này cố nhiên không tồi. Hết lần này tới lần khác hai khoa sinh mấy cái này đều là trong đó người nổi bật, chỉ là mỗi người có chút chỗ thiếu hụt mới đưa đến thi đầu vào thành tích lệch khoa không lý tưởng, cũng không đại biểu bọn họ thực chiến không mạnh, nếu thật là đánh nhau ở một khoa sinh chung cũng đều nằm ở thượng lưu. Những thứ này đều là chân nhỏ sắc không đáng giá nhắc tới, quan trọng là bên cạnh xì bà tắt xưa. Căn cứ kịch tình đi hướng, rất nhanh song phương sẽ đánh nhau. Mà xì bạ tặt xưa sẽ ở lúc này triển lộ mạnh mẽ thực chiến năng lực, đơn thuần bằng vào nhãn lực liền trong nháy mắt khám phá mục tiêu sử dụng ma pháp thuật thức, sau đó châm đối tính phóng thích mini ma lực bạo phá tạo thành mục tiêu ma pháp mất đi hiệu lực bỏ dở ẩu đả. Tây thành lộ kỳ cùng mọ dị xạ kỳ tuấn gần sổ song đồng hiện lên một điểm hắc quang, chân thực chi nhãn dung hợp con mắt thần chết năng lực, hơn nữa kịch tình tư liệu để hắn có thể đơn giản biết những người này tính danh. Vừa vặn mấy cái này cũng đều chỉ là tân sinh thực lực so với hắn thấp, hoàn toàn ở tử thần lực lượng thao túng phía dưới. Sách ma pháp hư không bóng ma ở lòng bàn tay lui tiểu thiểm hiện, từng hàng tử vong văn tự xuất hiện tại trên giấy biến mất. Không phải ma pháp, tự nhiên không có ma lực ba động, tự nhiên không có khả năng có người hoài nghi hắn. Không biết xấu hổ. Đánh chính là người đang ở cãi vã mỏ dị xạ kỷ tuấn ý thức trong sát na mơ hồ phía sau chỉ vào xì bạ mị rủ kỳ quát. Rõ ràng là một khoa sinh phải cứ cùng hai khoa sinh pha trộn cùng một chỗ, rõ ràng cùng cái này xỉ bạ tặt xưa là huynh muội, hết lần này tới lần khác nói cử chỉ một bộ tình lữ bộ dạng không biết cảm thấy thẹn. Cao giọng quát mắng. Lập tức để cai vã song phương đều cảm thấy kinh ngạc không ngớt. Ở đây ai cũng có thể nhìn ra, mọ dị xạ kỷ tuấn cũng là bởi vì thích xỉ bạ mị dù kỳ, cho nên mới cố ý khiêu khích xỉ bạ tặt xưa ngây thơ muốn gây nên chú ý. Chỉ là hai khoa sinh vài cái cũng không phải tỉnh du đích đăng lúc này mới càng ầm ĩ càng lợi hại đến động thủ sát biên giới. Mắt thấy mọi người ánh mắt kinh ngạc, mọ dị xạ kỷ tuấn vô danh giận lên giơ súng lên hình cắt pháp máy móc. Từng vòng ma pháp phủ văn tốc biến. Trực tiếp nòng súng nhắm ngay xỉ bạ mị rủ kỷ khởi động ma pháp, loại này ra tốc hệ ma pháp một ngày triển khai, đủ để ra tốc không khí tạo thành sóng xung kích xé rách thẳng tắp ở trên mục tiêu. Chuyện đột nhiên xảy ra xỉ bạ mị rủ kỳ căn bản cũng không có phản ứng kịp. Thế nhưng nàng không có phản ứng kịp, xỉ bạ tặt xua lại cũng không có thể không có ứng đối. Chỉ là một thể thuật bắn gọn, đã đem mỏ dị xạ kỳ tuấn đạp bay đi ra ngoài, vẫn là mới sinh mỏ dị xạ kỳ tuấn căn bản không có thể một kích, lăng không bay về phía cửa trường học cột trụ, đến khi mọi người phản ứng kịp mỏ dị xạ kỳ tuấn đã đụng đầu vào cột trụ bên trên. Đụng góc độ hoàn mỹ vô khuyết. Xương cổ 90 độ chiết khấu trong nháy mắt mất đi sinh mệnh khí tức. Xì bạ tặt xưa khe như mày. Hắn căn bản không nghĩ tới chính mình một cước sẽ sản sinh loại hậu quả này. Mọ dị xạ kỳ tuấn trên không trung rõ ràng bị ra chỉ một cỗ lực lượng khác cờ, cho nên mới bay ra xa như vậy đánh tới cột trụ. Thế nhưng loại này giải thích hắn mặc dù nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng, ngay cả chính hắn đều không thể phát hiện là ai đang âm thầm hạ thủ. Ha ha, trước mặt mọi người giết người sẽ rất phiền phức đi gần sổ trong lòng cười lạnh nói, vạn chúng nhìn chừng chừng, xì bạ tặt xưa lựa chọn duy nhất chính là dùng gây dựng lại cứu người, chỉ là mặc dù người cứu sống chỉ sợ cũng không ai dám tiếp cận hắn, chỉ là khắc khẩu mà thôi đã đem người đã chết, chỉ nhìn chu vi tân sinh ánh mắt sợ hãi đã biết mạch kịch sủ cả xạ sóng tạt xưa chính là bị triệt để cô lập. Ở trong môi trường này, vốn là có cảm tình thiếu sót xỉ bạ tạt xưa chỉ biết càng ỷ lại xỉ bạ Mizuki. Các ngươi đang làm cái gì lãnh khốc thiếu nữ tóc ngắn đọa tạ nạ bệ mạ gì cả giận nói. Lấy tư cách hội học sinh tác phong và kỷ luật ủy viên trưởng, ở trước mặt của nàng xảy ra tân sinh sát nhân sự kiện, bất kể nói thế nào đây đều là của nàng thất trách, trước mặt quan trọng nhất là bắt lại hành hung tân sinh. Các ngươi là 1 năm A tiểu đội cùng 1 năm E tiểu đội. Hiện tại mời các ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Sagekisa Miumi nhìn thi thể trên đất sinh khí Noi Miumi hội trưởng, mạ gì tác phong và kỷ luật ủy viên trưởng. Cái này thật chỉ là ngoài ý muốn xỉ bà Mỹ dù kỳ hoảng loạn giải thích, mới vừa rồi còn động thủ Tây Thành lộ kỳ giống nhau khẩn trương không biết nói cái gì. Sát nhân tự nhiên muốn đền mạng. Gần sổ dưới chân đạp ra tốc ma pháp rời đến cửa trường học lạnh nhạt nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó xỉ bà Mỹ dù kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức đỏ bừng cả giận nói. Không có việc gì. Xỉ bà tắt xua kéo Mỹ dù kỳ lắc đầu ý bảo nàng không cần nói. Hắn thân phận chân thật là lục quân đặc úy, đồng thời còn là quốc gia chiến lược ma pháp sư. Đừng nói hắn còn có thủ đoạn cứu sống mỏ gì xạ kỳ tuấn, coi như không cứu sống điểm ấy sự tình cũng không nhúc nhích được hắn. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, dùng công kích ma pháp tập kích ruột sủ bạ gia tộc hạ đại gia chủ, chính là tại chỗ bị giết chết ở chỗ này, mỏ gì xạ kỳ tuấn sau lưng mỏ gì xạ kỳ gia cũng đừng nghĩ tìm về công đạo. 10 cái chữ số đại biểu thập sư tộc. Ở nơi này quốc gia nhưng là có rất nhiều đặc xá đặc quyền. Xem ra còn là muốn ta xuất thủ. Gần sổ tiến lên mấy bước đi tới mỏ gì xạ kỳ tuấn bên cạnh thi thể thở dài nói. Cổ tay pháp máy móc tản ra từng vòng ma lực phù văn, mỏ gì xạ kỳ tuấn trực tiếp bị phản trọng lực nâng dơ lên giữa không trung, tay trái một đạo phong nhận xẹt qua đã cắt đứt toàn bộ cái cổ, một đôi tay trên không trung dường như huyễn ảnh giống nhau. Đi qua pháp lực sợi tơ khâu lại từng cái tế bào chỉ rũ chặt đầu thương thế. Chỉ là mấy giây thời gian, mọ gì xạ kỳ tuấn thi thể đã chữa trị dường như không bị tổn thương giống nhau. Điện giật trái tim, tinh thần lực chấn động đại não, nguyên bản đã chết mọ gì xạ kỳ tuấn lại một lần nữa xuất hiện hô hấp, nguyên bản còn tức giận bất bình xỉ bà mị dù kỳ lập tức thở phào nhẹ nhõm, liên đối lấy nhìn về phía gần sổ ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều. Loại này tế bào khâu lại ma pháp xỉ bạ tặt xuất thần sắc càng ngày càng lạnh, hắn luôn cảm thấy cái này phự kỷ sâm có mưu đồ khác, nhưng là lúc này trong con mắt của mọi người đều là hắn thiếu phự kỷ sâm một ơn huệ lớn bằng trời, loại cảm giác này để hắn không rõ phi thường khó chịu. Người tuy là cứu sống, thế nhưng sự tình cho dù không có kết thúc. Xỉ bạ tặt xuất bị tạm thời giam giữ ở trường học, từ bộ phận tác phong và kỷ luật ủy viên luân phiên trông coi. Cụ thể kết quả xử lý còn phải xem trường học quyết định cuối cùng, bất quá bất kể thế nào xử lý, mọ gì xạ kỷ tuấn một cái công kích xỉ bạ mị dù kỳ, xỉ bạ tắt xuân một cái phòng vệ quá xử phạt đều không thể thiếu. Tại loại này tình huống bên dưới, hai người bọn họ nguyên bản gia nhập vào hội học sinh tư cách trực tiếp bị tiêu trừ tư cách. Quan trọng nhất là, cái này một ngày xỉ bạ tắt xuân không có khả năng tiếp tục xem canh giữ ở xỉ bạ mị dù kỳ bên người lấy tư cách thủ hộ giả. Khai giảng đệ nhất ngày buổi tối nhất định là một cái khó ngủ ban đêm, mở ra học ngày thứ hai cũng nhất định nhấc lên một hồi lớn hơn phong bạo.